Chapter 25, Bhikkhu Vagga, the Bhikkhu, or the monk. Chakkhuna samvaro sadhu, sadhu sotena samvaro, ghanena samvaro sadhu, sadhu jivhaya samvaro. Good is restrained in the eye. Good is restrained in the ear. Good is restrained in the nose. Good is restrained in the tongue. 25 La Mã Phẩm Tỳ Kheo Pháp Cú câu 360 Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi,